Đế Hoàng Tôn, chương 7, trận khởi. Gocchuyenaudio.com. Một nơi nào đó ở vùng núi Ba Vì. Bố, động đất vừa kết thúc bố lại đi đâu thế? Một đứa trẻ gọi với theo một người đàn ông chừng 30 tuổi. Gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Người nam tử quay lại. Gương mặt rạng rỡ bởi anh ta cảm nhận được tình cảm của con trai mình. Đưa tay xoa đầu thằng nhóc. Mỉm cười đáp, bố tranh thủ ra xem đàn bò sữa thế nào. Con mau vào nhà đi. Nhưng nhỡ lại xảy ra động đất thì làm sao bố chạy kịp. Người nam tử cười ha hà đẩy nhẹ con trai vào cổng. Cười mắng, nhãi con, bố mày là ai chứ? Yên tâm đi, bố đi rồi về nhanh thôi. Khép cánh cổng che lại. Người đàn ông nhanh chóng tiến về phía đồng cỏ. Nơi đó có toàn bộ vốn liếng mà anh ta đập vào. Cánh đồng cỏ voi bạt ngàn hiện ra trong tầm mắt. Đây chính loại cỏ ưa thích của loài bò sữa giúp chúng đạt năng suất cao. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không liên quan đến hai chữ bàn ngàn. Thay vào đó là nhiều khe nước xuất hiện lan tràn khắp đồng cỏ. Toàn bộ thảm thực vật trở nên tiêu điều. Cảnh tượng trước mắt khiến gã nam tử càng nóng lòng tiến về phía chuồng bò. Anh ta thực sự sợ phải chứng kiến cảnh chuồng bò quy mô đã đổ sập. Bò chạy toán loạn không còn một mống. Chỉ là khi gã nam tử đang xuyên qua đồng cỏ, mặt đất bỗng truyền đến những chấn động, mới đầu còn nhẹ nhẹ chỉ khiến anh ta chao đảo. Nhưng rất nhanh chóng cường độ tăng rất mạnh, cả cánh đồng như rung chuyển. Dưới sức mạnh của thiên địa, người đàn ông như một con cờ bị quăng quật trên đồng cỏ. Chẳng mấy chốc đầu óc choáng váng lâm vào hôn mê. Chỉ là trước khi hôn mê, trong mắt anh ta xuất hiện một cảnh tượng mà cả đời anh ta không thể quên. Bởi sau này chỉ vì kể lại cảnh tượng đó mà anh ta suýt bị đưa vào nhà thương điên. Toàn bộ vùng núi Ba Vì phát ra một luồng sáng màu đen khổng lồ mà huyền bí bắn về phương xa. Địa chấn không chỉ xảy ra ở vùng núi Ba Vì. Có điều nó không xảy ra ở khắp mọi nơi như trận động đất cách đây không lâu. Gần như cùng lúc đó, ở Tam Đảo, Thanh Sơn và đồng bằng sông Hồng, đều xảy ra những cơn địa chấn khủng khiếp, cả thiên địa như rung chuyển, quang trụ xuyên lên tận trời khiến nhiều người tưởng rằng có người ngoài hành tinh tấn công. Tất cả đều sợ hãi, chen chúc nhau chạy toán loạn, tiếng gào đau đớn, tiếng cầu cứu không ngừng vang lên. Người ngoài hành tinh tấn công rồi. Mau gọi cảnh sát, quân đội đâu? Gã thanh niên nhìn ngũ sắc tế đàn dưới chân mình. Năm tảng cự thạch tản mát ra năm màu ánh sáng. Hay nói đúng hơn, là những cổ tự ngoằn ngoèo được khắc trên bề mặt đá toàn bộ nhấp nháy tỏa ra ánh sáng. Khiến cả tòa tế đàn to lớn phát ra quang mang nhu hòa. Gì nữa đây? Hắn thực sự thấy hối hận rồi. Lẽ ra ngay khi kết thúc động đất phải lập tức xuống núi mới là chính đạo. Để bây giờ phải khốn khổ thế này. Việc xảy ra không đáng sợ. Điều đáng sợ là mình chỉ có thể trơ mắt ra nhìn không thể làm gì để ngăn cản hay chạy trốn. Cơ thể hắn dường như không do hắn kiểm soát. Hoàn toàn bất động, vù vù, một chữ cổ như lao ra khỏi tế đàn bay vụt lên không trung. Rồi tiếp theo một chữ lại một chữ. Cứ như vậy trên không trung hiện ra một đoạn văn tự. Như là văn tế thiên địa thuở sơ khai. Cả không gian ngầm bừng sáng. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra không phải ánh sáng do tế đàn tỏa ra. Bởi không phải là ngũ sắc thần quang mà là một màu vàng thuần túy. Hoàng quang càng lúc càng sáng rực. Theo đó là chấn động mạnh mẽ của tổ sơn. Trong ánh mắt kinh hãi của gã thanh niên. Một quang trụ màu vàng khổng lồ từ không gian ngầm, không, chính xác hơn có lẽ là từ toàn bộ Nghĩa Lĩnh Sơn bắn thẳng lên trời. Ngưng tụ trên cao tạo thành một quang mang cực lớn, hoàng quang rực rỡ, rồi không biết từ nơi nào, bốn quang trụ khác phá không bắn thẳng tới hoàng mang kia. Ngưng tụ thành bốn quang mang ở xung quanh, tạo thành một tổ hợp như là phiên bản phóng to cự đại của ngũ sắc tế đàn dưới chân gã thanh niên. Cảnh tượng kỳ vĩ trên đỉnh Tổ Sơn, khiến cho đám nhân viên cứu nạn đang tập trung ở chân núi chuẩn bị lên cứu nạn hoảng sợ. Tòa núi lại rung chuyển kịch liệt khiến tất cả đều bỏ lại mọi thứ chen chúc nhau bỏ chạy. Không chỉ chân núi Nghĩa Lĩnh, ngay cả những nhà làm dịch vụ ở khu vực xung quanh cũng bỏ hết nhà cửa. Chạy càng xa Tổ Sơn càng tốt, đối với tất cả mọi người, nhận thức chung đều là có người ngoài hành tinh đổ bộ trên núi Nghĩa Lĩnh. Lúc này không mau bỏ chạy còn đợi đến khi nào? Lẽ nào đợi đến lúc bị bắt làm nô lệ? Trong lúc hoảng loạn có không ít người té ngã, tiếng gào đau đớn, tiếng cầu cứu không ngừng vang lên. Chỉ là lúc này không ai rảnh tay cứu cả, tất cả đều muốn cầu đường sống. Bên dưới đỉnh Nghĩa Lĩnh, gã thanh niên ngơ ngác nhìn cảnh tượng trên bầu trời kia. Trong đầu hiện ra địa thế của Tổ Sơn, bốn quang ai đom trụ kia từ đâu đến vậy? Tổ Sơn là quang trụ màu vàng. Lẽ nào Bắc Bộ thực sự là một tòa tế đàn khổng lồ sinh ra từ thiên nhiên? Đột nhiên có thanh âm kim loại va chạm như từ thái cổ vọng về. Khiến gã thanh niên hoảng hốt nhìn quanh, đập vào mắt hắn, là từng cỗ đồng quan không ngừng rung chuyển, tản mát ra ánh sáng kỳ dị như lân quang. Không chỉ vậy, ở vòng bên ngoài, dưới đống gạch đá đổ nát, các đồ hình khắc chim khắc người dày đặc cũng sáng rực lên. Một thứ ánh sáng trắng huyền bí, những quang huy đó theo ngũ sắc tế đàn xông thẳng lên trời cao. Dần dần ngưng tụ thành những đồ hình lờ mờ không rõ ràng ở xung quanh ngũ sắc tế đàn khổng lồ ngưng tụ từ ánh sáng năm màu kia. Một ngôi sao 18 cánh bao quanh ngũ sắc thần quang. Các đồ hình khác dần ngưng tụ lại thành những bức hình chim, thú, người với những đường nét kỳ dị. Tổ hợp thành những vòng tròn bao quanh bên ngoài. Đây là, Minh Triết Thái Hòa trên trống đồng Đông Sơn. Ngay cả thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại như bây giờ. Ý nghĩa huyền ảo của Minh Triết trống đồng vẫn chưa có người phá giải được. Bóng lèo gươm sắc lòng thêm đắng. Tiếng rộn trống đồng tóc đốm hoa. Có người nói đó đơn giản là bộ lịch. Có người lại nói nó là tọa độ không gian. Lại có người khác cho rằng nó ghi lại sinh hoạt sống. Trăm đường trăm lối, nhưng dù thế nào thì Minh Triết cổ xưa đối với người thời nay mà nói vẫn là một câu đố có sức hấp dẫn rất lớn. Làm thế nào lại sáng tạo ra được nó? Tác dụng của nó như thế nào? Sáng tạo ra nó là vì mục đích gì? Trong Minh Triết Thái Hòa đồ, không gian vặn vẹo, những tia sáng như mê hoặc, từng hoa văn nhân loại, hoa văn tiên điểu, thần thú trước sau phát sinh quang mang. Giống như một bộ mật mã cổ xưa lấp lánh. Ở bên trong, ngôi sao 18 cánh không ngừng xoay tròn. Tốc độ nhanh chóng gia tăng. Trung tâm ngôi sao khổng lồ. Tòa ngũ sắc quang tế đàn dường như bị tác động không ngừng rung động. Hoàng sắc quang mang chậm rãi dịch chuyển sang. Dần dần mở ra một cánh cửa ở trung tâm tế đàn làm từ ánh sáng trên trời cao. Một cánh cửa như dẫn tới tận cùng thiên địa. Là nơi cửu u địa ngục xa xôi, lại có thể là xứ sở thần tiên ở trên trời cao vô tận. Ánh sáng lấp lánh không ngừng, hoa văn thiên địa nhân không ngừng chập chờn lúc sáng lúc tối. Rốt cục những biến hóa phức tạp đã qua đi, tất cả đều sáng lên, phát ra quang mang lóa mắt, rầm, một tiếng rung động nặng nề, dường như muốn hô ứng với tế đàn trên trời cao. Tòa tế đàn dưới chân gã thanh niên cũng rung chuyển kịch liệt. Ngũ sắc thần quang của tòa thạch tế đàn lúc này mới phóng lên trời. Chỉ có điều, quang trụ ngũ sắc lại mang theo cả gã thiếu niên xông thẳng vào cánh cửa tối tăm trung tâm quang tế đàn đang ngự trị trên trời cao kia. Không kịp có bất cứ phản ứng gì, cũng không thể phản ứng. Gã thanh niên chỉ cảm giác trời đất quay cuồng. Tiếp theo trước mắt tối sầm. Cả tòa Tổ Sơn đều kịch liệt chấn động, phảng phất như vòm trời phải sụp xuống, kính thiên đỉnh ngũ sắc thần quang hiện lên như nối liền trời đất. Chấm, dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng, cuối cùng tòa Tổ Sơn cũng bình ổn lại. Trên bầu trời, đồ hình Minh Triết, ngũ sắc quang tế đàn, tất cả đều chậm rãi biến mất, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cát sỏi rơi xuống các khe nứt tạo ra âm thanh lách cách vô cùng vui tai. Tất cả đã phát sinh chỉ trong buổi sáng sớm mùa thu. Nhất định sẽ làm nổi lên một trận sóng gió cực lớn. Truyền tới mọi ngóc ngách của thế giới. Nghĩa Lĩnh Tổ Sơn, khu di tích đền thờ Tổ, tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt người đời. Chỉ là, không ai biết, có một người duy nhất hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đã biến mất theo thứ mà sau này mọi người vẫn truyền miệng là ánh sáng của người ngoài hành tinh. Cách chương.